Chương 398, đánh nổ mới cạ điệp hành tinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Được, nghe lời ngươi. Vi Vi cùng Sù Nạ gật đầu ứng với đạo. Rất nhanh, vũ trụ phi thuyền đi theo bờ di lộ phía sau phi hành. Đương nhiên, tốc độ của phi thuyền thì không cách nào cùng bờ di lộ tốc độ so sánh ý, nhưng Sù Bạ xạ thời gian sử dụng quang hồi tưởng thần thông, vì lẽ đó không sẽ lo lắng mất dấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 ngày, hoàn toàn hoang lương trong tinh vực, nào đó một cái tinh cầu chi ở trên Sù Bạ xạ phi thuyền dần dần tiếp cận. Sù Nạ, Vi Vi, chúng ta trực tiếp hàng lâm đi xuống đi. Sù Bạ xạ đối Vi Vi cùng Sù Nạ nói đạo. Tốt. Hai nữ gật đầu. Rất nhanh, ba người đang đến gần này một cái tinh cầu cách đó không xa vũ trụ tinh không đem vũ trụ phi thuyền ngừng lại. Chúng ta cùng đi ra đi. Sù Bạ xạ nắm Sù Nạ cùng Vi Vi tay, đẩy lên hỗn độn lô NG ai nhờ xa NG. Đã như thế, Sù Nạ cùng Vi Vi sẽ không sẽ lo lắng ở trong vũ trụ tử vong. Đón lấy, ba người hóa thành một vệ sáng bay về phía trước một viên xa lạ tinh cầu. Khi tiến vào tinh cầu đại khí tầng thời điểm, tinh cầu chi trên bay tới mấy bóng người. Một người cầm đầu là một người trung niên người, thập phân khôi ngô, bên ngoài cùng bờ dì lộ giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là một tên người xây đa. Đây cũng là bờ dì lộ phụ thân mặt lạp giả tư đi. Dù bạ xạ suy đoán đạo, nếu là hắn không có đoán sai, này một cái tinh cầu phải là bờ dì lộ cùng cha của hắn mặt lạp giả tư mệnh danh mới cả điệp hành tinh. Tôn kính vũ trụ cường giả, không biết đạo ngươi tới đến ta mới cạ điệp hành tinh làm cái gì? Mạt lạp già tư trầm giọng hỏi thăm. Ngươi chính là người xây đạ? Mạt lạp già tư đi Sù Bạ xạ hỏi thăm. Ồ, ngươi biết ta? Mạt lạp già tư thập phân kỳ quái, hắn thập phân đê điều, hầu như không ở trong vũ trụ dương danh, một mực làm thành lập mới cạ điệp hành tinh nỗ lực, tại sao có thể có người lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền biết hắn? Ta tới là tìm một tên chạy trốn đến đây siêu xây đạ. Vậy sẽ là của ngươi nhi tử bờ di lộ, hắn tập kích ta vũ trụ phi thuyền. Dù bạ xà nói một cách lạnh lùng đạo. Con trai của ta làm sao có khả năng sẽ là siêu xảy ra đây, hơn nữa con trai của ta vẫn ở nhà nơi chưa từng ra đi, làm sao có khả năng sẽ tập kích ngươi vũ trụ phi thuyền. Nói vậy ngươi nhận lầm người rồi y, còn xin ngươi ly khai đi. Mặt lạp già tư âm thanh vậy thay đổi đắc lạnh lên. Không thừa nhận vậy không có quan hệ. Bởi vì bây giờ ta muốn phá hủy viên tinh cầu này. Dù bạ xạ lạnh giọng đạo. Ngươi không đi, cái kia cũng đừng có đi. Mặt lạp già tư gương mặt sắc ý, rất nhanh đạo, động thủ lập tức. Mặt lạp già tư sau lưng bọn thủ hạ ra tay rồi y, hơn nữa từ mặt đất trên bay lên mở y nga nở dành cao thủ. Những người này đều là mặt lạp già tư chiêu nạp thủ hạ, từng cái chiến đấu lực đều ở đây 10.000 lấy ở trên, trong đó chiến đấu lực ở 100.000 trở lên đều có mấy người. Sù Nạ, Vi Vi, những tiểu lâu la này liền giao cho các ngươi. Dù bạ xạ hai tay sau lưng, nói đạo. Tốt. Sù Nạ cùng Vi Vi gật gù. Rất nhanh, hai người ra tay. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sù Nạ cùng Vi Vi tốc độ quá nhanh rồi, những kia mới cạ điệp hành tinh chiến sĩ môn ép căn liền không nhìn thấy động tác của các nàng. Thường thường vẫn không có phản ứng lại, cả người đã bị đánh bạo. Mấy phút sau, tất cả chiến sĩ toàn bộ bị Vi Vi cùng Sù Nạ sát quang rồi, chỉ còn dư lại Mạt Lạp Già Tư một mặt kinh hại đứng ở đó nơi toàn thân run rẩy. Chết tiệt, bờ di lộ làm sao sẽ chọc cho đến mạnh như vậy địch nhân. Thực tế ở trên Mạt Lạp Già Tư ép căn không biết rõ làm sao sự việc, nếu sớm biết địch nhân mạnh mẽ như vậy, hắn cái nào dám động thủ a, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ. Bờ di lộ, mau ra đây cứu ta. Mạt Lạp Già Tư lớn tiếng gào thét. Kêu gọi bờ dì lồ. Nhưng mà để hắn thất vọng rồi y, bờ dì lồ căn vốn không có xuất hiện. Lúc này, hắn lấy ra khống chế bờ dì lồ khống chế khí, muốn khống chế bờ dì lồ. Nhưng mà ngay tại hắn ấn xuống khống chế khí sau khi, xa xa mặt đất chi ở trên đột nhiên bạo phát một luồng tuyệt cường khí tức, này cố khí tức phá tan mới cả điệp hành tinh đại khí tầng, xuyên qua đến trong vũ trụ. Rất nhanh. Mặt lạp già tư phát hiện mình ở lại bờ di lộ trên người không chế khí bị phá hủy. Đang lúc này, một đạo chói mắt của sáng oanh đến mặt lạp già tư trước mặt của. Này mặt lạp già tư há hốc mồm rồi, hắn không nghĩ đến con trai của chính mình bờ di lộ cánh nhiên sẽ công kích chính mình. Không có người có thể khống chế ta bờ di lộ, coi như là cha của ta vậy không được, trước hết giết ngươi rồi, lại giết ba người kia, ta còn muốn cái này mới cả điệp hành tinh phá hủy đi, ta phải đem toàn bộ vũ trụ đều phá hủy đi. Bờ gì lồ hô to gào thét, âm thanh xuyên qua toàn bộ mới cả điệp hành tinh. Thực lực đột phá mà, không lạ đắc lớn lối như thế. Dù bạ xạ cười gằn. Trước kia bờ gì lồ chiến đấu lực là 1.000 ức bên trái pha y, xem nhưng bây giờ tăng trưởng đến 5.000 ức chiến đấu lực, vậy chẳng trách lòng tự tin lập tức tăng cao. Chỉ tiếc này một ít chiến đấu lực như trước để hắn nhìn thẳng vừa nhìn hứng thú đều không có. Cho ta đi chết. Bờ gì lồ làm lại cả điệp hành tinh hướng về sủ bạ xạ bên này bay tới, mang theo lực lượng của toàn thân xuất đến, tựa hồ muốn lũ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng với Vivi, thú nạ ba người một kích giết chết. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình sủ bạ xạ nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, triển khai trưởng trung Phật quốc một trường ép hướng về. Nhất thời, bao trùm phương viên mấy thập nơi bàn tay lớn màu vàng nóng đè xuống, khí thế mạnh mẽ động lại liều không gian, mới cả điệp hành tinh vào đúng lúc này vậy đình chỉ vận chuyển. Lập tức, bờ gì lộ bị một trưởng đánh vào mới cả điệp hành tinh địa tâm chỗ. Sau một khắc, mới cả điệp hành tinh ngoanh nhiên nổ tung. Không cẩn thận khí lực dùng đại dô y, đem mới cả điệp hành tinh đánh nổ. Dù bạ xạ than thở, nắm lấy vi vi cùng su nạ vai. Dù bạ xạ thuấn gian di động trở lại vũ trụ phi thuyền trên. Vivi, Tuna, hai người các ngươi liền tại nơi này ở lại, bờ gì lộ phòng trừng còn không chết, ta đi nhìn. Nói xong, dù bạ xạ thuấn di ly khai. Mới cả điệp hành tinh trong lúc nổ tung cách đó không xa trong vũ trụ, dù bạ xạ đứng ở cái kia nơi, ánh mắt nhìn thẳng tinh cầu trung tâm vụ nổ. Quả nhiên không chết thông qua thiên nhãn thần thông, dù bạ xạ rõ ràng nhìn ra rồi y, ở trung tâm vụ nổ. Một bóng người cao lớn mặc dù nhiên cả người vết tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, nhưng như trước kiên cường đứng vững, đồng thời trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Quanh một đạo vô so sánh hung hãn thân ảnh từ trung tâm vụ nổ vọt ra, thảo mái tóc màu xanh lục đứng thẳng lên, một đôi bị sát lục chi ý tràn đầy hai con mắt chết chết nhìn chằm chằm ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Ta muốn giết chết ngươi. Bờ gì lổ gào thét đạo.